Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, đến thế gian đi một đi. Ngươi chuyện gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, quay đầu nhìn xem nàng, có chút không hiểu, chẳng lẽ là ta không có đem ngươi cái kia sự tình sao? Vương Khai ngẩn người, mãnh liệt địa phản ứng lại, lúc này khoát tay nói ra, yên tâm đi, các loại bản thiếu gia có thời gian, một hội liền cùng ngươi ân ái một thanh a. Đừng nóng vội, bản thiếu gia một hạng đối hứa hẹn cực kỳ coi trọng. Từ trước tới giờ không hội nuốt lời. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Còn nói ngươi không hội nuốt lời đâu. Chu tiên nữ khí gương mặt xinh đẹp phát xanh, rõ ràng là đem đáp ứng việc của mình cấp quên mất đến sau ót, còn hết lần này tới lần khác nói như vậy sát có việc. Nếu như ngươi nhất định phải hiện tại đến lời nói, vậy thì đi thôi, chúng ta đến hành cung bên trong chậm rãi chơi. Hắc hắc, bản thiếu gia thế nhưng là hội thập bát ban võ nghệ, thất thập nhị lộ đạn thối, tuyệt đối để ngươi sảng khoái. Vương Khai tuét miệng, có chút lang thang một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hợp thể trung kỳ chi cảnh. Thập bát ban võ nghệ, thất thập nhị lộ đạn thối. Đánh, chẳng lẽ lại sư tôn cái chân thứ ba, còn có thể như bắn lò xo bình thường, bắn lên đến, ta thao, ngưu bức như vậy sao? Mộc Thanh Vân nghe sững sờ, nội tâm hâm mộ muôn phần, nghĩ đến vậy chỉ có sư tôn bực này chí cường giả mới có thể đạt tới như thế hoàn cảnh đi. Hắn ý tưởng như vậy, nếu là bị Vương Khai biết, cái kia tuyệt đối sẽ cho hắn một cái tai to lôi tử. Mặc dù nói ý tứ rất đúng, nhưng ví von quá kém. Sư tôn, người trước đó tại tu tiên giới thời điểm, cùng ta nói qua, đi tới Trung Châu tiên thổ, liền sẽ tìm được một vị tiên đế cấp cường giả, từ bên cạnh phụ tá ta tu luyện, để cho ta mau chóng có thể trở thành một tên, một mình đảm đương một phía cường giả. Chu tiên nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có chút u oán nhắc nhở, nàng muôn phần tin tưởng, nếu như mình lại không chủ động nói ra, Vương Khai tuyệt đối hội triệt để quên đi. A, chuyện này a, Vương Khai vỗ vỗ cái trán, có chút bất đắc dĩ nói ra, chuyện này, vi sư đã vì ngươi làm xong a, ngươi nhìn, cái này Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên, chẳng lẽ liền không thể trở thành ngươi cái thứ hai sư tôn sao? Đường đường tiên đế, một tu thần cảnh giới, đủ để dạy bảo ngươi đi. Thật sao? Chu tiên nữ nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên, tiên giới hai vị nữ tiên đế một trong, đại danh tất nhiên cực kỳ vang dội, bản sự vậy tuyệt đối không hội thấp. Mặc dù không bằng Vương Khai, nhưng Chu tiên nữ lại rất rõ ràng, có thể mạnh hơn Vương Khai tiên đế, trong tiên giới căn bản cũng không có một cái. Liền tiên giới thủ lĩnh, vô thượng tiên đế đều chủ động bại lui, ai còn có thể là đối thủ của hắn đâu? Vương công tử, ta có thể thay thế ngươi phụ tá nàng tu luyện. Tô Tử Yên mở ra hai con ngươi, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, bây giờ đạt được hoàn toàn bảo hộ, cũng là khôi phục được một đời tiên đế tư thái, không còn như trước đó như vậy khúm núm, khủng hoảng e ngại. Ân, nàng về sau liền giao cho ngươi đến dạy bảo, mau chóng để nàng trở nên mạnh mẽ đi. Về phần ngươi, Vương Khai gật gật đầu, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh Vân. Mình cũng không hội tu tiên chi pháp, tu thần chi pháp, lại đều là hệ thống đồ vật, cũng vô pháp truyền thụ cho Mộc Thanh Vân. Không phải lời nói, đã sớm tự mình dạy bảo Chu tiên nữ tu luyện. Dù sao, cùng một tiểu mỹ nữ cùng một chỗ tu luyện, nhất định hội có không ít chuyện lý thú. Sư tôn, ta đi theo ngươi tu luyện là được, không muốn cùng những người khác tu luyện. Mộc Thanh Vân chủ động trả lời, thần sắc cực kỳ kiên định, lại tràn đầy chân thành chi ý. Tại hắn cho rằng, Vương Khai mới là cường đại nhất, ngưu bức nhất cường giả. So với cái gì tiên đế đến, đơn giản đều quá rơi ở phía sau. Dù là đi theo Vương Khai, không có thể học được cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng cũng muốn gắt gao ôm lấy cái này cái bắp đùi. Có đôi khi, một cái tên người âm thanh, so thực lực, còn đều hữu hiệu hơn. Người ngược lại là thông minh cực kỳ. Đáng tiếc, bản thiếu gia cũng không hội tu tiên chi pháp. Giáo không được ngươi, Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Mộc sư đệ, nếu như sư tôn có thể dạy bảo chúng ta tu luyện, ta vậy không hội đưa ra muốn tìm tiên đế tu luyện chuyện. Chu tiên nữ xem thường không thôi hừ. Lạnh nói, ai không rõ ràng Vương Khai chính là người mạnh nhất. Đáng tiếc, cũng không thể thông qua Vương Khai đến tăng cường tự thân. Có thể mượn dùng, cũng chỉ có hắn thanh danh mà thôi. Vô thượng tiên đế, về sau ta cái này năm đồ đệ, liền giao cho người đến dạy bảo. Có vấn đề hay không? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, không có vấn đề, bất quá, ta không hội truyền cho hắn vô thượng đạo tạng. Rất nhanh, vô thượng tiên đế thanh âm, chính là chậm rãi vang mà bắt đầu, với lại cực kỳ chém đinh chặt sắt, dạy bảo phương pháp tu luyện có thể, nhưng vô thượng đạo tạng, tuyệt đối không hội truyền thụ. Phải biết, toàn bộ trong tiên giới, cũng chỉ có vô thượng tiên đế một vị tiên đế mới có tư cách tu luyện tới vô thượng đạo tạng. Chỉ là vô thượng đạo tạng thôi. Giao cho ta đồ đệ, người cũng không thiệt thòi. Chỉ ít, bản thiếu gia nhưng tại về sau, giúp đỡ người ân tình lớn. Vương Khai từ tốn nói. Thầm nghĩ nếu như bây giờ mình chính là ba tu thần chi cảnh, lại sử dụng toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực, đạt tới bốn tu thần lời nói, đã sớm một thanh đem vô thượng tiên đế đánh bay, đem kia cái gì vô thượng đạo tạng đoạt lại, chỗ nào còn có thể cùng hắn như vậy tâm bình khí hòa thương lượng đâu. Bất quá, cho dù vô thượng tiên đế không đáp ứng nữa, Vương Khai cũng không hội cưỡng cầu. Các loại thực lực đạt đến, chỉ có thể chứng minh vô thượng tiên đế ánh mắt không đủ. Phải tao ương thôi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn thề, tuyệt đối không thể từ trong miệng hắn đạt được vô thượng đạo tạng phương pháp tu luyện, càng không thể đi tu luyện vô thượng đạo tạng. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Không phải vậy, cho dù là chết, ta vậy không hội thỏa hiệp. Vô thượng tiên đế tự định giá một hội, chính là trầm giọng mở miệng. Lúc trước, nếu không có Atula đối vô thượng đạo tạng không có ý nghĩa, vô thượng tiên đế tuyệt đối sẽ không vì sống tạm mà đi cầu xin hắn. Hiện tại cũng tương tự không hội. Nhưng vô thượng đạo tạng, việc quan hệ toàn bộ tiên giới vận mệnh, cho dù là chết, vậy không hội giao ra. Chỉ là vô thượng đạo tạng thôi. Người yên tâm đi, bản thiếu gia là không hội tu luyện, càng vĩnh viễn sẽ không đi tu luyện. Cho dù ngươi đưa cho bản thiếu gia đều chẳng muốn đi nhìn nhiều. Cùng bản thiếu gia phương pháp tu luyện so ra, đơn giản nhỏ yếu như cặn bã. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Mộc Thanh Vân, ngươi tới đi. Răng rắc, hư không đột nhiên xé toạc ra. Trong đó, hiện ra một đầu thật dài đen kỳ thông đạo. Mộc Thanh Vân thấy thế cảm thấy cũng không có thất vọng chi ý. Cho dù đi theo vô thượng tiên đế tu luyện, nhưng mình cũng là Vương Khai đệ tử. Như vậy, thanh danh cùng phương pháp tu luyện đều có thể đạt được. Hơn nữa còn là vô thượng đạo tạng, tiên giới mạnh nhất công pháp. Chẳng phải là diệu quá thay cực kỳ. Theo Mộc Thanh Vân rời đi, Vương Khai thì là khoát tay áo. Từ tốn nói, các ngươi hai cái vậy đi tu luyện đi. Bản thiếu gia cần phải đi giữa trần thế, đi một chút, trải nghiệm một cái phàm nhân sinh hoạt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.